Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, trang 167. Này đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, người của Tiêu gia có thể tự nguyện đi Thánh Lợi Văn Thành. Thật là phi thường đáng giá tán thưởng một sự kiện, cùng ở bên ngoài ác danh rõ ràng vô tướng mạo so. Vị này phó tướng thoạt nhìn quả thực giống như là thánh tử giống nhau, thật sự hảo thần kỳ a. Chốp, Huyền Nguyệt không cấm phun tào một câu, nàng trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm, nói trở về. Ta ca đã chết về sau, vị này phó tướng hiện tại ở Thánh Lợi Văn Thành làm gì đâu? Ngoặc kép, vài thứ kia nên thu thập đều thu thập sao? Hàn Phương đối với phía sau thủ hạ người ta nói, đều đã thu thập hào. Ngài yên tâm, đi theo hắn phía sau quan quân nói, vậy là tốt rồi. Hàn Phương nhìn cuối cùng một đám chuẩn bị vận chuyển đi vũ khí, mấy thứ này đều quá mức keo kiệt. Hàn Phương cũng là tới lúc sau mới biết được Thánh Lợi Văn Thành sử dụng vũ khí cho tới nay đều như vậy keo kiệt, giống cái này liên lạc trang bị, cư nhiên đã là 10 năm trước sản vật, mặt trên tu tu bổ bổ điền rất nhiều giống mụn vá giống nhau đồ vật, Hàn Phương chính mình đều không rõ ràng lắm này đàn binh lính sao lại có thể dùng mấy thứ này dùng nhiều năm như vậy. Đúng rồi, ngài là, Hàn Phương nói xong về sau, hướng tới bên người người nhìn thoáng qua, ta là Thánh Lợi Văn Thành thị trường. Người kia vội vàng đối Hàn Phương nói, Hàn Phương quay đầu hướng tới vị này thị trưởng nhìn thoáng qua, tuổi thực nhẹ, khuôn mặt thoạt nhìn rất hòa thuận, khóe miệng cũng luôn là mang theo cười, nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy trong ánh mắt dã tâm, Hàn Phương thực thích như vậy người thông minh, hắn vừa rồi tiến vào thời điểm, cho rằng chính mình sẽ lọt vào cái gì quá lớn chống cự đâu. Bất quá may mắn tại đây vị thị trưởng an bài hạ. Hắn tiến vào này một đường đều có vẻ vững vàng vô cùng, nguyên lai là ngài. Phiền toái ngài, Hàn mặt chữ điền thượng tươi cười gia tăng một phân, không phiền toái, nhìn Hàn Phương thân ảnh đi xa, vị này thị trưởng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tuy rằng vẫn là cười, chính là đáy mắt lại thập phần bình tĩnh, hắn cúi đầu. Nhìn những cái đó sắp bị trở đi trang bị, ngài thấy thế nào? Thị trưởng phía sau bí thư đi lên tới hỏi, ta suy nghĩ. Cái này mới tới tướng quân tuy rằng ta biết hắn là cái bao cỏ. Chính là ta không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là lớn như vậy bao cỏ a? Vị này thị trưởng nhẹ giọng nói, này. Chẳng lẽ không hợp ngài tâm ý sao? Bí thư hỏi, vô mặt ở thời điểm. Ngài thường xuyên nói hắn đầu óc quá thông minh, không hảo lừa gạt, ngu ngốc. Ta là nói qua vô mặt, không hảo lừa gạt. Nhưng là ta chưa nói quá ta hy vọng một cái hoàn toàn không biết gì cả ngốc tử đảm đương cái này. Tướng quân, thị trưởng nói, có vô mặt cái loại này người đình. Chúng ta nhật tử mới có thể quá đến ngừng nghỉ, chính là nếu mới tới tướng quân cái gì đều không. Phải. Như vậy như thế nào có thể an an ổn ổn đãi ở Thánh Lợi Văn trong thành? Nhưng là ta cảm thấy, bí thư còn muốn nói cái gì đó, lúc này lại đột nhiên nghe thấy có người đi tới, người nọ đối với thị trưởng tất cung tất kính nói. Tiêu phó tướng muốn cùng ngài thấy một mặt, tiêu phó tướng. Thị trưởng quay đầu, nhìn cái kia binh lính nói, bí thư há miệng thở dốc. Lập tức liền muốn nói gì, lại bị thị trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, đem trong miệng nói nuốt trở về, tốt, ta lập tức liền qua đi, thị trưởng nói, cái kia binh lính rời đi, bí thư lập tức thấu lại đây, đối với thị trưởng nhỏ giọng nói, cái kia tiêu phó quan, ngài thật sự muốn gặp sao, hắn không phải một người tránh ở trong phòng sắp có một năm sao. Lúc này hắn đột nhiên thấy ngài, ngài cảm thấy, nói như thế nào cũng muốn thấy một mặt a. Thị trưởng nở nụ cười, tiêu gia trực hệ con cháu a. thật là xuất thân ở một cái người trong sạch, chẳng sợ chính là hướng về phía cái này tên tuổi. Cũng nên đi gặp một mặt, bí thư ở bên cạnh nhìn thị trưởng mặt. Trong lòng hơi hơi có chút phát lạnh, chuyện này người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng. Này 3 tháng tới, nỗ lực ngăn cách Tiêu phó tướng cùng ngoại giới liên hệ người nhưng chính là hắn, tuy nói Tiêu phó tướng đích xác không thích cùng ngoại giới tiếp xúc, chính là liền vô mặt tử vong đều không có quấy rầy Tiêu phó tướng. Thậm chí làm quân đội hết thảy như thường vận hành, chính là vị này luôn là mặt mang mỉm cười thị trưởng, mà đối với vị này thị trưởng sau lưng thế lực. Bí thư cũng có điều nghe thấy. Hắn đồng dạng xuất thân từ đệ nhất thành thị một cái nổi danh gia tộc, có lẽ là bởi vì đồng dạng xuất thân từ danh môn vọng tộc duyên cớ. Cho nên Tiêu phó tướng đối với thị trưởng vẫn luôn phi thường tín nhiệm. Hai người nói lên, tổ tiên còn có chút quan hệ họ hàng, chẳng qua. Người biết một hồi thấy Tiêu phó tướng, nên nói như thế nào sao? Thị trưởng đột nhiên hỏi. Bí thư sửng sốt, ngay sau đó điên cuồng lắc đầu, Tiêu phó tướng là một thiên tài. Cho nên là thiên tài, liền tổng hội có điểm chính mình tính tình, thị trưởng thong thả ung dung nói, hắn một mình một. Người kéo tàn khuyết chi khu, ở cái này biên cảnh đãi 10 năm, lý nên được đến lễ ngộ, cho nên, bí thư thử thăm dò hỏi, cho nên, chúng ta liền cho hắn lễ ngộ. Thị trưởng mỉm cười nói, giống vô mặt cái loại này người. Đã có thể không có biện pháp hưởng thụ loại này đãi ngộ, Tiêu Đình Ngọc trong nội tâm ẩn ẩn có chút. Bất an ở trong phòng một mình ngồi, hắn nghĩ vừa mới cái kia bị cắt đoạn điện dương. Trong lòng thập phần kinh ngạc, vô mặt thu thập những cái đó lung tung rối loạn máy móc thiết bị. Tiêu Đình Ngọc không hiểu, chính là hắn cũng biết. Này đó dây điện là không nên bị không thể hiểu được cắt đoạn, Tiêu Đình Ngọc ngồi ở chỗ này. Chờ phía dưới người lại đây cho hắn một cái cách nói, hắn vừa nhớ tới những cái đó trộm cắt dây điện. Ra hỏa, trong lòng bàn tay liền bắt đầu ngứa lên. Xem ra đám kia ra hỏa, thật là thời gian quá dài đã quên bị đánh thời điểm có bao nhiêu đau, vô mặt ra hỏa kia cũng thật là. Thời gian dài như vậy. Cư nhiên cũng không biết quản lý chính mình cấp dưới sao. Hết chương.